Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Nhân Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 193 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang hoàn cốt cho đám người Lam Mục Vân Lịch cùng với rất là nhiều những người bạn của mình. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 193. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp này. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng bước vào tập số 193. Có tựa đề Một ngày này muốn tới sao? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, ở bên trong Vô Tận Tinh Hà, một tử bào lão già ngồi xếp bằng, quanh người không có bất cứ một ba động gì, lại bộc lộ ra một cỗ khí thế khiến cho người ta phải kính sợ. Hiển nhiên, người này chính là sư tôn tiện nghi của Vân Phi Dương, Tự Xưng Thái Vũ. Một tia linh hồn từ bên trong hư không bay tới. Hắn chậm chậm mở mắt ra, lẩm bẩm: hoàn cốt cho người khác, đồ nhì ngoan, người thật nghĩ ra được. Chỉ là quay nhiễu pháp tắc thiên đạo như vậy, về sau thành tựu tiền thần, trải qua thiên kiếp sẽ càng cường liệt hơn. Thái Vũ lắc đầu: vì sư chỉ có thể giúp người tránh bị tiền đế để mắt tới, các người đã chọn cách này thì chỉ có thể tự mình đối mặt thôi. Một trận gió ấm thổi tới, mang theo tiếng nước chảy ồn nhù. Thái Vũ, con của ta đã để cho người hao tâm tổn trí rồi. Ha ha ha, phần phụ nhân, người chớ khách khí, tiểu thư kia cũng là đồ nhi ta, ngày khác trưởng thành đến từng thứ gì, ta làm sư tôn cũng là rất chờ mong. Còn ta sẽ trưởng thành đến từng thứ gì sao? Thanh âm ồn nhù nị non. Sẽ siêu việt phụ thân hắn hay sao? Thái Vũ cười. Chỉ cần hắn có thể tái tạo thần giới, thu được công đức vô lượng, thành tựu tiền đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có câu này của ngươi, ta yên tâm rồi. Thanh âm ồn nhù như tiếng nước dần dần mơ hồ, có lẽ là đã đi xa. Thái Vũ trầm ngâm, thân thể dần dần ảm đạm, sau cùng thì biến mất trong tinh hà. Phi Dương Đại Lục, bọn người Lam Mục bị cố định, trên đây đang trải qua thống khổ, dùng hợp thần cốt. Lập Giật Phong đầu đầy mồ hôi ngã trên đất, hô hấp gấp rút. Hoàn cốt cho nhiều người như vậy, với hắn mà nói, thực là một loại khảo nghiệm tâm thần. Cái này còn nhẹ, khổ cực nhất vẫn là Vân Phi Dương. Hắn giờ phút này đang là đứng ở giữa không trung, cũng là đã hư thoát. Pháp tắc thiền đạo mỗi lần Lập Giật Phong hoàn cốt đến từ ngoại giới sẽ mãnh liệt một phần, thật là chúa tể phương thế giới này. Vân Phi Dương chống lại cũng là thống khổ dị thường. Cũng may, sau cùng thì hắn vẫn có thể chống đỡ. Mọi người Lam Mục đang ở trong giai đoạn hoàn cốt, không có vì sinh mệnh trôi qua mà vẫn lạc. Hơi chút nghỉ ngơi, Vân Phi Dương đáp xuống, nói: qua một đoạn thời gian nữa thì ta sẽ hoàn cốt cho người. Lâm Giật Phong nói: hiện tại tâm thần của ta cũng là đang hao phí quá nhiều rồi, ít nhất thì cũng phải chờ một năm. Vân Phi Dương gật đầu. Hắn rời khỏi trận pháp thầm nghĩ: xem ra muốn hoàn cốt số lượng lớn cho binh lính linh tộc rất là không có khả năng. Lúc này mới đổi hơn 10 cái thôi đã bị giày vò toàn thân hư thoát, tiến hành chuyển đổi mấy trăm nghìn chỉ sợ sẽ là bị pháp tắc thiền đạo tươi sống nghiền chết. Chờ ta bước vào trí tuần cảnh hoặc là cao hơn, chắc có thể thoải mái chống lại pháp tắc thiền đạo. Khổ cực nhất vẫn là Vân Phi Dương. Giờ phút này, hắn đứng ở giữa hư không cũng là đã hư thoát. Pháp tác thiền đạo mỗi lần Lập Giật Phong hoàn cốt đến từ ngoại giới sẽ mạnh liệt hơn một phần. Thật là chúa tể của phương thế giới này, Vân Phi Dương chống lại cũng là thống khổ dị thường. Cũng may là sau cùng vẫn đứng vững. Mọi người Lam Mục đang ở giai đoạn hoàn cốt, không có vì sinh mệnh trôi qua mà vẫn lạc. Hơi chút nghỉ ngơi, Vân Phi Dương đáp xuống: qua một khoảng thời gian ngắn nữa thì ta sẽ hoàn cốt cho người. Lâm Giật Phong đáp: tâm thần của ta cũng là đang hao phí quá nhiều rồi, ít nhất thì cũng phải chờ sau một năm. Vân Phi Dương gật đầu. Hắn rời khỏi trận pháp thầm nghĩ: xem ra muốn hoàn cốt một số lượng lớn cho binh lính linh tộc, điều này thật không có khả năng. Lúc này mới đổi có hơn 10 cái thôi đã bị giày vò toàn thân thu thoát, tiến hành chuyển đổi mấy trăm nghìn chỉ sợ sẽ bị pháp tắc thiền đạo tươi sống nghiền nát. Cho khi ta bước vào trí tôn cảnh hoặc càng cao hơn, chắc có thể thoải mái chống lại pháp tắc thiền đạo. Phật Phi Sơn thầm nghĩ, đang cân nhắc, hắn xuất hiện tại phụ thành chủ, đứng trước gian phòng của Lương Âm, trong con người hiện lên một tia áy náy. Từng hứa hẹn qua vài người ngày sau thì sẽ tìm đến, kết quả là đã liền qua một tháng. Két, Phật Phi Sơn nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập trong không khí khiến cho người ta say mê. Lương Âm cũng ý thức được rằng có người đến, liền đứng lên khẩn trương lên tiếng. Huynh tới đây làm gì? Ta không thể tới hay sao? Phần Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng giữ chặt tay của nàng. Lương Âm hất tay ra lùi nhanh về phía sau, sau cùng thì dán người trên tường giống như là thỏ trắng bị chấn kinh vậy. Muội chạy cái gì chứ? Phần Phi Dương bước tới. Đừng tới đây. Lương Âm nói, Phần Phi Dương đứng lại. Muội rất sợ ta sao? Lương Âm như ý thức được rằng tâm tình của mình có chút loạn. Nàng hơi lo lắng một chút nói. Thật xin lỗi, ta... Thế nhưng vào lúc này, Phần Vị Dương đã vào tới, một tay đỡ trên tường, nghiêng đầu hôn tới. Lương Âm trợn lớn hai mắt. Thế nhưng thân thể nhất thời mềm xuống, khuôn mặt đỏ bừng, tựa giống như là một trái táo đỏ chín mọng vậy. Một ngày này, phần tới sao? Đối mặt với thế công của Phần Vị Dương, phòng tuyến của Lương Âm sụp đổ. Sau cùng thì ôm chặt hắn. Cùng lúc đó, một vài trí nhớ ở quá khứ xuất hiện trong đầu. Có hình ảnh lần đầu tiên gặp nhau ở tại địa sơn chấn. Có hình ảnh trước cửa Đồng Lăng học phủ đối chọi gay gắt. Có hình ảnh thì tại dã ngoại theo hắn tiến vào cổ điện thần bí. Có hình ảnh hắn vì mình chém giết cường đạo. Rất nhiều, để cho Lương Âm nhớ kỹ nhất là thời khắc sinh tử trong cung điện dưới lòng đất. Chính mình nghĩ đến Vân Phi Sương lần thứ nhất hối hận. Ba quận liên minh tấn công Thiết Cốt Thành, mà thấy hắn bị thương, hồi lên cầu kia. Vân Phi Dương, ta hối hận rồi, ta muốn cả châu anh. Còn có, bên ngoài Thiết Cốt Thành, hồn tạm biệt dưới trời chiều. Có thể nói, trong số nữ nhân của Vân Phi Dương, Lương Âm yêu hận, gút mắt phức tạp nhất, cũng là chập chùng nhất. Nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, tung tóe trên sàn nhà. Vân Phi Dương lùi lại, nhìn nữ nhân trước mặt, mắt ướt đát như vậy. Thì cảm thấy đau lòng nói. Mộ ấy tức giận sao? Lương Âm nhìn hắn, cắn môi mỏng. Năm đó ở Thiết Cốt Thành, huynh đã nói là sẽ lấy ta. Bây giờ đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Phật Phi Sương trầm mặc. Lương Âm lau nước mắt, khóc không ra tiếng. Ta biết là huynh có sứ mệnh tại thân, không hy vọng xa vời có thể là ngày ngày bồi tiếp huynh. Ta chỉ hy vọng rằng huynh không quên ta, không có nên quên hứa hẹn đã từng hứa. Phần Phi Sương vuốt tóc Lương Âm, vuốt về khuôn mặt của nàng mà nói. Ta thiếu các nàng quá nhiều rồi, về sau sẽ dùng tuổi già tới để đền bù. Huynh chớ nên gạt ta, Lương Âm nói. Sẽ không đâu. Phần Phi Sương chân thành. Chờ ta tái tạo thần giới xong, giết chết tiểu thần chủ, thì ta sẽ mang các nàng quyển sơn lâm. Cắt, Lương Âm nhỏ giọng nói. Các nàng sao? Người thật sự là đúng là cái đồ hòa tâm đại củ cải. Soạt, Phật Phi Dương ôm lấy, sau đó lại cười. Việc cấp bách bây giờ vẫn là phải giúp muội đột phá nghịch thiên quyết. Lương Âm xấu hổ cúi đầu, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Trong nội tâm của nàng chỉ có một mình Phật Phi Dương, cho nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thế nhưng, khi sắp phát sinh thì lại khó tránh khỏi sợ hãi cùng với câu nệ. Trận pháp xuất hiện, bao phủ cả căn phòng ngăn cách hết thảy. Lương Âm nhẹ nhàng nằm trên giường mềm mại, hai mắt nhắm chặt lại, hô hấp dồn dập. Chớ khẩn trương, Vân Phi Dương nói khẽ. Hắn ta chính là lão tướng thần kinh bách chiến, người ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, quả nhiên là đừng nói chuyện không đau eo. Vân Phi Dương nhẹ duỗi tay bắt đầu cởi đồ. Soạt, Lương Âm vội vàng kéo chân che thân thể của mình lại. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng. Hắn giật chân ra, xông tới. Một đêm này, ôn nhu vô hạn, và phải đành tình lược đi 50,000 chữ. Trung phó Vũ Sơn, Lương Âm người khoác lụa mỏng, tóc xanh tán loạn, hai đầu lông mày hiện ra vẻ rã rời, thế nhưng lại vô cùng động lòng người. Nàng ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển nghịch thiên quyết. quanh thân tản mát ra lưu quang nhàn nhạt. Vân Phi Sương ở bên cạnh, hắn vô cùng chờ mong lần gặp đột phá nghịch thiên quyết đến từng thứ 11 sẽ thu được chỗ tốt gì. Lâm Chỉ Khê, Cực Huyền Băng Tình, Mộc Oanh Hậu Thổ, Liễu Nhù, Bách Thảo Đàn Lồ, Hà Lan Phi, Bán Nguyệt Ma Luân, bốn dạng thực tính hoặc là trí bảo, mỗi loại đều là phi thường cường hãn. Mà châu bọ nhất vẫn là Vân Phi Dương đột phá đến tầng 11, diễn xuất ra một phương thế giới. Chỉ Khê thể chất băng hệ, ngưng tụ ra Cực Huyền Băng Tình, Oanh Oanh là hậu nhân của thần mộ tộc, thu hoạch được hậu thổ cũng là chuyện bình thường. Liễu Nhu tình thông nhiều đạo, thu hoạch được Bách Thảo Đàn Lô. Hà Lan Phi là ma linh tộc, là được trí bảo của ma tộc, cũng không có gì là đáng trách. Lương Âm chính là người mang theo thần hồn của Tâm Hỏa Chi Thần, lại là võ giả hỏa hệ trời sinh, có lẽ sẽ ngừng tụ ra trí bảo hoặc là thuộc tính có quan hệ đến hỏa. Trong khi suy đoán, Lương Âm mở mắt, hải đạo tử sắc tinh quang lóe lên rồi lại biến mất, bộc lộ ra mấy phần quỷ dị. Vân Phi Dương nói, thế nào? Đột phá đến tầng 11. Lương Âm đáp, những năm gần đây, Thủy Trung lĩnh hội nghịch thiên quyết lại không có chút nào tiến triển. Không nghĩ tới hôm nay đột phá dễ như trở bàn tay. Bất quá, nghĩ đến cần âm dương giao hợp, nghĩ đến sự việc xấu hổ lúc trước, khuôn mặt của Lương Âm một lần nữa lại đỏ lên. Thu hoạch được cái gì rồi? Vân Phi Dương hỏi. Lương Âm mở ra ngọc trường, một ngọn lửa màu tím xuất hiện, xoay quanh trong tay, dần dần diễn hóa thành một đóa liên hoa. Loại ngọn lửa màu tím này không có bất cứ nhiệt độ gì, cũng không có táo bạo, giống như là hỏa diễm vốn phải có. Nó giống như là một đóa hoa sen màu tím nở rộ. Tử hỏa sao? Phần Phi Dương nói. Hắn cũng không thể nào xác định, bởi vì tử hỏa tuy là hỏa diễm biến dị, thế nhưng sẽ không có bình thản như vậy, mà phải rất nóng rực táo bạo mới đúng. Đột nhiên, Phần Phi Dương biến sắc, cả kinh hồ. Chẳng lẽ là nghiệp hỏa? Nghiệp hỏa, loại lửa của Phật đạo đốt cháy tội ác của con người. Nhìn như không có nhiệt độ, thế nhưng ẩn chứa Phật môn thánh quang, tuyệt đối là khắc chế tà ma yêu mị. Không sai, loại ngọn lửa màu tím này chính là nghiệp hỏa trong Phật môn, hơn nữa còn là tử liên nghiệp hỏa cực kỳ là hiếm thấy. Theo lý luận, các bậc tử liên nghiệp hỏa còn muốn cao hơn tâm hỏa của thần giới, chính là hỏa diễm cực kỳ hiếm thấy trong vạn giới, không chỉ có nắm giữ đốt cháy cường đại mà còn có năng lực tịnh hóa. Nghiệp hỏa chỉ có lực sát thương cự đại đối với đại san đại ác, tà ma yêu mị. Cho nên, bàn về tính áp dụng thì tâm hòa càng hẳn hơn một bậc. Không tệ. Phần Phi Dương cười rộ lên. Một nghiệp hòa, một tâm hòa. Khẳng định là có sự trợ giúp không nhỏ đối với Lương Âm. Về sau tu luyện hỏa hệ, cảnh giới nhất định là sẽ đề bạt càng nhanh chóng. Lương Âm nói. Ta hiện tại lĩnh ngộ hỏa thuộc tính giữa thiên địa cực cao, tốc độ hấp thụ nhanh hơn trước kia rất nhiều lần. Phần Phi Dương đi tới, cười nói. Đợi muội lĩnh ngộ được nghịch thiên quyết tầng thứ 12, tốc độ tu luyện sẽ còn càng nhanh hơn. Soạt, sau đó thì lại bổ nhào tới. Hắn muốn âm dương kết hợp, tiếp tục trợ giúp Lương Âm đột phá đến tầng thứ 12, đồng thời phục chế nghiệp hỏa. Lương Âm bị hắn ép dưới thân, khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ không thể nào kiềm chế. Càng nhanh tăng tới thập nhị trọng, càng có thể đề bạt cảnh giới càng nhanh hơn. Phần Phi Dương nói. Lương Âm trầm mặc. Nàng nhắm mắt lại, siết chặt chăn, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Huynh nhẹ một chút. Phần Phi Dương ôn nhu đáp. Một lần lữ hành mỹ diệu, một lần nữa mở ra, khiến cho gian phòng thản mát sau khí tức ôn nhu vô hạn. Sau khoảng nửa canh giờ, Lương Âm đã là xã rời nằm trên giường, mồ hôi lầm lì, đỏ ửng chưa tiêu, rung động lòng người không nói nên lời. Giờ phút này, nàng đã đột phá đến nghịch thiên quyết tầng thứ 12, cũng là cảm nhận được các phương diện để có sự nhảy vọt. Đương nhiên, được lợi ích lớn nhất vẫn là Vân Phi Sương, khi âm dương giao hợp thành công, phục chế tự liên nghiệp hỏa của Lương Âm. Giờ phút này, hắn cũng có hai loại hỏa diễm, lĩnh ngộ đối với hỏa hệ cực kỳ cao. Vân Phi Sương nói, có hai loại hỏa diễm, một lần nữa luyện chế đan dược chắc có thể phát động diễn sinh hiệu quả của Bách Thảo Đàn Lô. Đêm khuya, hắn cũng không có đi chắc thí mà chỉ ôm Lương Âm trong ngực, cười nói. Một lần nữa. Tên này tràn đầy phấn khởi. Lương Âm vội vàng tránh thoát. Không được, ta mệt rồi. Tốt thôi. Nói rồi thì nhắm mắt lại. Lương Âm sợ hắn lại làm loạn, tận lực tránh qua một bên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, Phần Phì Dương đã rời khỏi giường, tinh thần rất không tệ. Lương Âm vẫn còn ngủ say, hắn không có đành lòng kinh động tới, liền nhẹ nhàng lấy áo, đứng dậy rời khỏi phòng. Cũng không lâu sau, Lương Âm mơ màng tỉnh lại, nàng xoa hai mắt, nhất thời nghĩ đến Vân Phì Dương đang ngủ bên cạnh mình. Quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra trên giường không có bóng sáng nam nhân kia, trong lòng nhất thời cảm thấy thất lạc. Hôm qua mình thành nữ nhân của tên này, nhưng hắn còn đại sự cần làm, về sau thời gian bồi mình chính là sẽ không có quá nhiều. Lương Âm, nàng nói thầm, người còn không có biết dừng sao? Còn hy vọng hắn một mực bồi tiếp người sao? Lương Âm thở vào, thở một thời dài nhẹ nhõm, phủ thêm lụa mỏng, từ trên giường bước xuống. Thế nhưng chỉ đi một bước, thân thể lại truyền đến cảm giác khó chịu. Nhớ tới một màn hôm qua, Lương Âm ngượng ngùng không thôi. Thế nhưng vào lúc này, Phần Phì Dương đẩy cửa tiến vào, trong tay của hắn đem theo một mâm đồ ăn, phía trên còn để một bát cháo đang nóng hổi. Nguyên lai rời phòng là muốn chuẩn bị đồ ăn cho Lương Âm. Sao muội đã xuống giường rồi? Phần Phì Dương lên tiếng hỏi. Lương Âm nhăn nhăn nhó nhó đi đến trước bàn trang điểm, thông qua gương đồng khúc xạ hồng hằng mà nguyết hắn. Nếu như không phải thế này, mình làm thế nào khó chịu như vậy? Phần Phì Dương đặt đồ ăn lên bàn, cười nói. Trước giờ mặt ăn sáng, cái này do chính tay ta tự làm. Lương Âm kinh ngạc. Huynh biết làm đồ ăn sao? Làm chén cháo thôi, cái này thì vẫn có thể. Lần này Phần Phì Dương đúng là khiêm nhường thật. Tâm lý Lương Âm cảm thấy ngọt ngọt, dù sao nam nhân mình yêu làm chén cháo cho mình là một sự việc rất là hạnh phúc. Nàng để lược xuống, vội vàng rửa mặt một phen, sau đó ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Nhưng chỉ ăn một miếng, khuôn mặt đã nhíu chặt, dáng mà nuốt xuống, lè lưỡi. Huynh làm cái món cháo gì vậy? Là cháo táo đỏ. Phần Phì Dương cười. Thế nào, có ngọt không? Ngọt. Lương Hầm buông cháo xuống nói. Từ huynh tới nếm thử xem. Phần Phì Dương ngồi xuống, ăn một muỗng, mặn, khó mà có thể ăn thêm. Lúc này thì liền phun ra, sụp đổ. Ấy, ta tưởng muối là đường. Phốc, nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của hắn, Lương Hầm che miệng cười rộ lên. Cái phần thất lạc trong lòng lúc trước cũng không còn sót lại chút nào. Giữa trúc lâm, Phần Phì Dương đứng cạnh bách thảo đàn lô, tay trái hiện ra địa hỏa, tay phải hiện ra tử liên nghiệp hỏa, hai đầu lông mày bộc lộ ra vẻ ngạo nghễ. Nhổ nhi, thế nào rồi? Tên này đang trang bức, có hai loại hỏa diễm cực mạnh trên thân, tên này thật sự là có tư cách trang bức. Liễu Nhu cả kinh hồ. Đây là tử liên nghiệp hỏa. Tử liên nghiệp hỏa sao? Phần Phì Dương chỉ biết là nghiệp hỏa, tử liên nghiệp hỏa thì vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới. Rất lợi hại có phải không? Đúng vậy, là rất lợi hại. Liễu Nhu ngừng trầm giải thích. Nghiệp hỏa chính là tánh hỏa thần diễm trong Phật môn, mà tử liên nghiệp hỏa chính là loại mạnh nhất. Cái gì? Có bao nhiêu lợi hại? Phần Phì Dương cảm thấy hứng thú. Liễu Nhu đáp. Lĩnh ngộ tử liên nghiệp hỏa tới cực hạn, uy lực đủ để đốt cháy địa ngục, tịnh hóa hết thảy tà mị. Lợi hại đến như vậy sao? Phần Phì Dương ngạc nhiên không thôi. Trong hiểu biết của hắn, có thể làm được điểm này chỉ có đại năng Phật môn Phật đạo chân chính. Không nghĩ tới tử liên nghiệp hỏa cũng có thể làm được. Mà Liễu Nhu lại nói, tử liên nghiệp hỏa thần thánh này dùng luyện đan thì cũng sẽ sinh ra hiệu quả tốt hơn so với địa hỏa. Địa hỏa luyện đan cũng được, thế nhưng tác dụng của nó chủ yếu thể hiện ở trong khi luyện chế vũ khí và trang bị phòng ngự. Tử liên nghiệp hỏa dùng để luyện chế đan dược mới là lựa chọn tốt nhất, bởi vì khí tức Phật quang thần thánh có thể gấp rút làm cho dược tài hoàn mỹ, từ đó nâng cao thêm phẩm chất. Phần Phì Dương cười. Haha, xem ra có ngọn lửa này, ta không tu luyện đan đạo thực sự là có chút hư mất của trời. Liễu Nhu đồng ý, khẳng định như vậy. Bao nhiêu luyện đan sư tha thiết ước mơ có thể thu được hỏa diễm mạnh, mà Phần Phì Dương không có ý định luyện đan lại có thể nắm giữ. Không thể không nói, thật có thể là tiện sát rất nhiều luyện đan sư. Phần Phì Dương cười. Nhu nhi, Nghe nàng nói như vậy, ta cũng có ý nghĩ muốn thử hiệu quả một chút. Khi nói chuyện, từng cốc dược tài hiện lên ở bên trên bệ đá, hiển nhiên là tài liệu luyện chế đột phá đan. Lúc trước, luyện chế đột phá đan cần lượng âm dung hợp linh hồn hiệp trợ, nắm giữ tụ linh nghiệp hòa, dự định là muốn tự mình tới thử. Đương nhiên, hắn chỉ có hỏa diễm cường hãn, không có cảnh giới đàn đạo luyện chế loại nghịch thiên đan này, cho nên vẫn là để cho Liễu Nhu tới chủ đạo. Bắt đầu đi. Liễu Nhu lên tiếng. Vân Phi Dương gật đầu, tâm niệm thao túng bách thảo đàn lô treo lơ lửng ở giữa trời. Cùng lúc đó, thôi phát ra tự liên nghiệp hòa. Rất nhanh, thì một đóa hoa sen màu tím hiện ra bay về phía đàn lô, an trí vào đáy lò, bắt đầu bốc cháy. Đương nhiên tự liên nghiệp hòa không có phát ra khí tức nóng rực, một khi tiếp xúc cùng với đàn lô đã cấp tốc làm nóng. Loại nóng này vừa đúng, Phần Phi Dương không cần phải tận lực khống chế, dễ dàng hơn địa hòa. Quá thần kỳ, Phần Phi Dương kinh ngạc không thôi. Tự liên nghiệp hòa có thể làm tự khống chế nhiệt độ, quả thực là sinh ra vì luyện đàn. Soạt, nhiệt độ lò vừa lên, Liễu Nhu bỏ từng gốc dược tài vào, đồng thời khắc quan sát để tiến hành điều chỉnh. Cũng không lâu sau, đàn lò truyền đến một tiếng phàng, xuất hiện ra một sợi khói màu đen. Hiển nhiên, luyện đàn thất bại. Phần Phi Dương cau mày. Nhu Nhi, không có được rồi, ta một người cảm thấy rất khó khống chế. Tự liên nghiệp hỏa của chàng quá yếu, luyện chế loại đan dược này không có được. Ta cũng là chỉ vừa mới thu được thôi, còn chưa có thời gian bồi dưỡng. Vậy chàng thử thế này xem, lấy địa hỏa tới làm chủ, tự liên nghiệp hỏa tới làm phụ. Được. Phật Phi Dương sau đó thành lý cặn thuốc trong lò, bắt đầu lần luyện chế tiếp theo. Khoan hãy nói, địa hỏa làm chủ, tự liên nghiệp hỏa làm phụ, luyện chế tương đối là đơn giản. Cũng không lâu sau, trong lò đan truyền đến những tiếng vang thanh thúy biểu hiện cho đan thành. Thu hồi hỏa diễm, Phật Phi Dương mở đan lô ra, chỉ thấy bên trong nằm 10 khoản đột phá đan. Hắn cười, một người khống chế hỏa đầu tiên luyện đan thành công lại là mãn đan, thật tiện có cảm giác thành tựu. Có thể mãn đan là vì tự linh nghiệp hỏa. Ngọn lửa này có thể là để bạt phẩm chất thành đan sao? Phật Phi Dương ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, Liễu Nhu đáp. Thật đúng là một hỏa diễm không tệ. Hai loại hỏa diễm phối hợp luyện chế có lẽ là có thể để cho bách thảo đan lô diễn sinh ra càng nhiều hơn. Ta cũng cho rằng như vậy. Phật Phi Dương một bên nói, một bên thì mở ra hốc tối. Nhất thời hớn hở ra mặt, bởi vì bên trong nằm 50 viên thuốc, nhiều hơn trước 10 viên. Quả nhiên, hai loại hỏa diễm phối hợp một lần nữa kích phát ra, diễn sinh ra hiệu quả của bách thảo đan lô. Tổng lượng nhiều hơn trước kia 10 viên, nhìn như là không thấy nhiều, thế nhưng luyện chế số lượng lớn thì sẽ thể hiện ra giá trị. Thử hiệu quả đan dược một chút. Phần Phi Dương cầm lấy một quả đột phá đan ăn vào, sau khi hấp thu nhất thời cảm thấy vui vẻ. Có tự liên nghiệp hỏa phụ trợ, hiệu quả đan dược mạnh hơn trước ít nhất là phải chừng khoảng 3 thành. Liễu Nhu nói, đợi chàng bồi dưỡng từ liên nghiệp hỏa đến cấp độ địa hỏa, phải khẳng định sẽ kích phát đàn lô diễn sinh ra hiệu quả càng cao hơn. Không sai, Phật Vị Sương cũng vô cùng chờ mong. Thế nhưng, bồi dưỡng thế nào? Đúng rồi, Trầm gia có cửu long cấm trận. Cửu long cấm trận có hỏa long lực, bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính trí thuần trí tình. Năm đó, Phật Vị Sương tu luyện bên trong, không chỉ thối luyện thân thể, còn để cho địa hỏa được đề bạt cùng với tiến hóa toàn diện. Về đến tiểu thần giới, đi tìm Trầm Nhan Đầu, lại một lần nữa xông cửu long cấm trận. Phật Phi Dương nói, cấm trận thường 4 không thể nào trong thời gian quy định lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo, bị thảm đào thải. Phật Phi Dương tâm cao khí ngạo, khẳng định không có chịu thỏa hiệp, cho nên nhất định là phải xông thêm một lần nữa. Huống hồ, hắn vô cùng tò mò từng năm cấm trận cuối cùng là cái gì, lại có thể mang đến cho mình chỗ tốt gì. Mấy ngày tiếp theo, Phật Phi Dương đầu nhập trong luyện đan, không chỉ luyện chế đột phá đan, còn luyện chế cả siêu cấp hồi nguyên đan. Có dược viên, tài liệu còn nhiều, rất nhiều. Ngày nào đó, trong trận pháp vực sâu vạn trượng hiện ra thần lực cuồn cuộn, bàng bạc, tràn ngập khắp trong thiên địa. Đây là khí tức gì? Võ giả ở vạn thế đại lục cảm nhận được thần lực, trong con người hiện ra vẻ kính sợ. Tu vi thấp, thậm chí có xúc động muốn quỳ xuống cúng bái. Phật Phi Sương cũng cảm thấy cô khí tức kia thêm mừng rỡ. Có người giác tỉnh thần hồn. Không sai, có người muốn giác tỉnh. Người này là pháp tề, hoàn toàn dung hợp cùng với thần cốt. Giờ phút này hắn ở bên trong trận pháp, chứ phạn giữa mì thầm lấp lóe thần quang. Thần lực tinh thuần quần quận xuất hiện từ bên trong thân thể bao phủ pháp tề. Hai mắt của hắn nhắm nghiền lại, thần hồn ngủ say tiềm phục ở bên trong thân thể cũng đang dần thức tỉnh. Khí tức quen thuộc là mộc sáp dung hợp hoàn mỹ cùng với thần cốt, mở mắt ra nhìn pháp tề bị bao phủ ở bên trong quang mang. Ánh mắt xuất hiện tia hoảng hốt, thần lực phiêu đáng để cho hắn cảm thấy thân thiết. Thần lực không ngừng ngưng tụ, bắt đầu luyện chuyển hóa, rất nhanh thì hình thành ra một tôn Phật thần to lớn và ba con lục tí, phát ra khí tức thần thánh trang nghiêm. Phật Phi Sương xuất hiện ở bên trong trận pháp, nhìn tôn Phật thần kia cười nói, quả nhiên chính là Ma Ha thần. Đột nhiên pháp thể mở ra hai mắt, phát ra Phật quang nồng đậm. A Di Đà Phật, Phần thí chủ, đã lâu rồi không gặp. Ma Ha thần, đại năng Phật môn có thể đã đếm được trên đầu ngón tay trong thần giới, tầng thứ thần quân, cao thâm mặt chắc. Năm đó Phật Phi Dương thường xuyên tìm hắn luận bàn võ đạo, nghiên cứu thảo luận Phật lý, cũng lấy được chỗ tốt không nhỏ. Ma Ha thần là một trong số thần không có thành kiến, không có cừu hận gì với Phật Phi Dương, bởi vì ngã Phật từ bi. Lần nữa nghe được tiếng nói của Ma Ha thần, Phật Phi Dương chắp tay trước ngực đáp. Lão lừa chọc, đã lâu rồi không gặp. Chỉ có Phần Đại Tiền Thần mới dám xưng hô với cao tăng đắc đạo chưa mặt là lão lừa chọc. Ma Ha thần cũng không có thèm để ý mà chỉ cười nói, bần tăng phát giác ra được nơi này có khí tức trừ thần, xem ra Vân thí chủ đã biết sứ mệnh của mình. Phần Phi Dương gật đầu, tâm niệm khẽ động, lực lượng thủy chung trói buộc hắn hủy bỏ. Ma Ha thần rơi trên đất, quay người lại nhìn về phía Hà Kỳ nói, đây là Sa thần, hắn là Sát Lục Chi thần, Dự Ngôn thần, Chiến thần Trúc Long. Hắn nói thần hồn trong thân thể của từng người, sau cùng thì mới đưa ánh mắt rơi vào trên thần La Mục. Ha ha ha, Kim Cương, đã lâu không gặp. La Mục trầm mặc, âm thanh này rất lạ lẫm với hắn, thế nhưng luôn cảm thấy mình và đối phương rất thân quen. Phần Vi Sương nói, thần hồn Kim Cương thần của ngươi chính là được Ma Ha thần điểm hóa, lấy thú thần thành tựu thần vị. Thì ra là như vậy. La Mộc hiểu rõ. Ma Ha thần lắc lắc đầu nói, Kim Cương hữu duyên cùng Phật, nhất định là sẽ trở thành thần vị, bần tăng chỉ là góp chút sức mọn thôi. Lão lừa chọc người vẫn khiêm tốn như vậy. Phật Phi Sương cười, A Di Đà Phật, chết chỉ là một lần bắt đầu mới, Phật viết. Thôi thôi thôi, dừng lại, thời gian của người cũng không có nhiều đâu, đừng có mà nói Phật lý, có lời gì thì nhanh nói. Là một cao tăng đắc đạo mà thần nói lên Phật pháp để cho hắn rất sụp đổ, bởi vì năm đó ở bàn nhược tự nghe trọn vẹn 5 ngày. Sau cùng tư duy của Vân Phi Dương chết lặng đi, đầy đầu đều là những Phật nói, Phật viết cùng với các đoạn kinh văn. Ma Ha thần không ý thức được rằng thời gian của mình không còn nhiều, cho nên nói ngắn gọn, vì chúng sinh, mời Vân thí chủ tái tạo thần giới. Ta sẽ làm, Phật Vị Dương kiên định đáp. Người bạc dù không có duyên với ngã Phật, thế nhưng bần tăng trước khi chia tay có một câu muốn nói với Vân thí chủ. Thỉnh giảng, Phật Phi Dương nói. Ma Ha thần hai tay hợp thành hình chữ thập. Người sống một đời như thần trong bụi cài, tâm bất động, người không vọng động, bất động không thường tổn, tâm động, người vọng động, thường thần đau nhức xương, thể nghiệm thế gian các loại thống khổ. Có ý gì vậy? Phật Phi Dương khó hiểu. Đối với loại ngôn ngữ ẩn chứa Phật lý, từ trước đến nay hắn không thể nào lý giải được. Ma Ha thần cười đáp, ha ha ha, Phật viết là không thể nói, phần phía giường kém chút nữa thì sụp đổ. Năm đó tại thần giới, mỗi lần cùng với tên này đàm luận Phật pháp, có địa phương không hiểu muốn thỉnh giáo để bị câu nói này của hắn qua loa tắc trách. Phật pháp không có ở chỗ giải thích, ở chỗ tự mình lĩnh ngộ. A Di Đà Phật, vần thí chủ cáo từ. Nói xong, khí tức thần lực bao phủ quanh thân dần dần ảm đạm. Hắn còn có thể tồn tại thêm một lát, thế nhưng cũng đã không cần thiết. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Thanh âm của ma ha thần sau cùng dập dờn trong trận pháp, trên mặt mang theo từ bi mỉm cười. Lão lừa chọc, lên đường bình an. Phật Vị Dương ngưng trọng nói. Phật sẽ chỉ dẫn người tiến về thế giới Tây Thiên Cực Nhạc. Ma thần không nói, thần lực còn sót lại dùng nhập vào bên trong thân thể của pháp thể, cấu tạo hơn 200 đầu thần cách văn tuyến cho hắn. Một lúc sau, chữ phạn giữa mì tâm pháp thể hiện ra phận quang sáng chói, như là vui sướng tắm rửa trùng vùng vãi trong trận pháp. Một khắc này, đám người đang dung hợp thần cốt tiếp xúc cùng với thần quang, rốt cuộc thì không cảm giác thống khổ nữa. Linh hồn và tâm linh giống như là được gột rửa vậy. Cảm ơn. Phật Vị Dương nị non, lão lừa chọc. Ma thần từ bỏ thời gian chuyển hóa bộ phận thần lực cho pháp tề, lại hóa một bộ phận thần lực thành tịnh hóa thần quang, tiêu trừ sự thống khổ cho cả đám người. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Phật Vị Dương lĩnh ngộ hàm nghĩa câu này chính là cứu độ chúng sinh thoát khỏi khổ hải, có can đảm hy sinh chính mình, cứu thế tế dân. Tại thế giới lấy võ phi tồn, bỏ mình cứu người là một sự việc buồn cười và não tàn biết bao. Nhưng cũng chỉ có đại năng não tàn buồn cười như vậy, dùng Phật tâm lấy hy sinh bản thân tới, thành toàn cho tập thể. Người khác không hiểu, bởi vì không có hiểu Phật như thế nào. Pháp thể giác tỉnh thần hồn, hơn 200 đầu thần cách văn tuyến ngừng tụ trong da thịt, đồng thời đưa thần lực ma hà Phật kích thích, giác tỉnh 20 đầu. Tại sao pháp tể lại giác tỉnh? Nguyên nhân có hai điểm. Một, hắn và thần cốt hoàn mỹ hòa làm một thể, cơ hội phát động giác tỉnh xuất hiện. Hai, chính là vì tự liên nghiệp hòa. Hai điều kiện, hai cơ hội thành tự pháp tể giác tỉnh thần hồn. Nếu không, có trời mới biết chờ tới khi nào mới có thể giác tỉnh thần hồn ẩn sâu bên trong thân thể. Sau khi pháp tể giác tỉnh, thức tỉnh thần hồn, khu vực vũ trụ hắc ám thần giới vỡ nát, ngôi sao đại biểu cho thần cung ma ha thần tản mắt ra ánh sáng. Phụ cận thần cung ma ha thần có rất nhiều ngôi sao lấp lánh hào quang óng ánh, hiển nhiên chúng là thần cung của một thần đã giác tỉnh, yên tĩnh lờ lửng trong bóng tối vô tận, chờ đợi chủ nhân của mình buông xuống, chờ đợi chư thần quý vị. Trong phòng chắc thí truyền đến tiếng bạo hưởng, Lam Mục chậm chậm thu quyền, nhếch miệng cười rộ lên. Dùng hợp cùng với thần cốt xong, vẫn là khai khiếu kỳ thứ 6, đã đánh ra được lực lượng hơn 2500 trọng. Vân Lịch cười lớn. Vẫn không có cao hơn ta. Cắt. Là một thản nhiên. Đừng có nóng vội, chờ ta triệt để dùng hợp hoàn mỹ cùng với thần cốt xong, nhất định là có thể vượt qua người. Cái này không có khả năng. Vân Lịch lời thề son sắt. Thần cách đã hoàn toàn khôi phục. Hắn có đầy đủ sự tự tin, có thể là vững vàng ép Lam Mục bộ đầu về mặt sức mạnh. Độc Cô Cần cùng với bảy người Mạc Văn Hiền cũng lần lượt chắc thí một phen, không hề nghi ngờ lực lượng đều có sự tăng phúc không nhỏ. Duy nhất phiền muộn vẫn là Phong Thiếu Ngôn, bởi vì các đồng bạn cảnh phát thần hồn đều giác tỉnh, duy chỉ có mình thì không. Việc giác tỉnh thì phải nhìn cơ duyên, không vội, cứ từ từ sẽ đến. Phần Phi Dương an ủi. Phong Thiếu Ngôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Phật Phí Dương hướng qua nói với cả đám. Ta chỗ này có đột phá đàn, bản cải tiến. Các người ăn vào đi. Mọi người sáng mắt. Được Phật Phí Dương hiệp trợ, mọi người phục dụng đột phá đàn, cảnh giới cực tốc đề bạt. Vẹn vẹn vài ngày, thực lực bọn người La Mục đã là ổn định ở tại khai khiếu kỳ tầng 9. Phật Phí Dương nói. Bước vào phần nguyên kỳ, cần phải dựa vào chính các người. Phi Dương ca, chúng ta nhất định là có thể trong khoảng thời gian nhanh nhất đột phá đến khai khiếu kỳ. Lam Mục nói. Trong ánh mắt của người khác cũng là phát ra những tia kiên định. Nam nhân này sáng tạo cho mình thánh địa tu luyện, giúp cho mình hoàn cốt, lại cho mình đột phá đan. Không về mình cũng là phải đột phá đến phân nguyên kỳ, đột phá đến cảnh giới cao hơn để mà đi phụ tá hắn. Sau khi bọn người Lam Mục đột phá, Phật Phi Dương tìm tới bọn người Mã Siêu. Những toàn chức thợ săn này đã tiến vào Phi Dương Đại Lục trước đó, tu vi phổ biến ở Chân Long Kỳ. Bây giờ sớm đã đột phá đến Khai Khiếu Kỳ, tính toán thời gian, ngoại giới cũng mới đi qua có chưa tới một năm. Đây là đột phá đan, phục dụng xong có thể để cho các người thăng liền vài cấp. Phật Phi Dương nói, thăng liền mấy cấp sao? Mã Siêu nhận lấy viên đan dược đang phát ra ánh sáng thần thánh, thật ra không khỏi ngốc trệ. Mấy người Tiết Lão Nhị cũng là ngây ngốc, trong ánh mắt toát ra vẻ khó mà tin. Là một lão giang hồ, bọn họ chưa có nghe nói qua trên đời này có loại đan dược nào nghịch thiên đến như vậy. Ăn. Phật Phi Dương nói, ta tới hộ pháp giúp con người. Mã Siêu cùng với nhóm huynh đệ không chút nào do dự mà nuốt đan dược vào. Năng lượng bàng bạc đột nhiên bạo phát ở bên trong thể nội của bọn họ. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, linh hồn trong nháy mắt dung nhập vào bên trong cơ thể của bọn họ để mà hấp thu, áp chế năng lượng táo bạo kia. Vài ngày sau, Vân Phi Dương rời đi, nhưng nhóm người Mã Siêu lại triệt để hóa đá. Mới có vài ngày mà ta đã từ phần nguyên kỳ tầng 4 đột phá đến tầng 9 sao? Mã Siêu ngây ngốc nỉ non. Đại ca, ta cũng là từ khai khiếu tầng 3 mà đột phá đến khai khiếu tầng 9 rồi. Tiết Lão Nhị lên tiếng. Nhóm bọn hắn chỉ cần là đạt đến khai khiếu kỳ, cho dù là ở từng thứ nào, phục dụng xong đột phá đan đều là tấn thăng đến tầng 9. Cái này giống như là nằm mơ vậy. Cho đến khi mọi người định thần lại mới xác định không có phải là mơ, mà là thật, chính mình đột phá đơn giản như vậy. Công tử, Mã Siêu lấy lại tinh thần, nhìn về phía bóng lưng đang đi xa, cảm kích vạn phần. Đa tạ. Tạ thì không cần. Phật Phi Dương khoát khoát tay. Về sau, ta cần các người trợ giúp. Mã Siêu ngưng trọng nói. Muốn chết không tử. Những người còn lại cũng đồng thanh đáp. Muốn chết không tử. Trước khi gặp Phật Phi Dương, thì bọn họ rất khát vọng đột phá tu vi. Nhưng cũng biết, thứ chất hạn chế và tài nguyên không nhiều, mấy chục năm, mấy trăm năm đột phá một tầng đã là không tệ. Thế nhưng sau khi gặp được hắn tiến vào Phi Dương Đại Lục, đột phá cảnh giới tuy là còn rất khó, thế nhưng cũng là nhanh gấp mấy chục lần so với trước đây. Thợ săn mãnh hổ đoàn hiện tại đã hoàn toàn tin phục Phân Phi Dương, nguyện lấy mệnh hiệu trùng. Bọn người Trường Lực Duẫn đi vào sớm hơn nhỏ Mã Siêu, cũng không có bị bạc đãi. Phân Phi Dương cho mỗi người bọn hắn một viên đột phá đan bàn cải tiến. Sau vài ngày hiệp trợ, tất cả mọi người cũng liền nhau nhau đột phá, bước vào Chân Long Kỳ tầng 9. Đa tạ công tử. Trường Lực Duẫn dẫn đầu huynh đệ cung kính cảm ơn. Bọn họ sớm đã xem Vân Phi Dương chính là chủ nhân của mình. Thiết Cốt Thành, trong một tiểu viện cực kỳ thanh nhã, Yến Sơn Tuyết yên tĩnh ngồi ở trên đài đá sững sờ xuất thần. Tiến vào Phi Dương Đại Lục đã lâu, tuy tốc độ tu luyện rất nhanh nhưng tiếp xúc với Vân Phi Dương rất ngắn, mỗi lần chỉ có thể ở nội thành xa xa nhìn bóng lưng hắn, cả cơ hội nói chuyện cũng không. Yến Sơn Tuyết, người không cần phải tự mình đa tình, hắn có nhiều nữ nhân như vậy, đâu có thời gian để mát tới người. Yến Sơn Tuyết lắc đầu, dứt bỏ phiền não, thấp giọng nói. Không nghĩ tới nữa. Nghĩ tới cái gì vậy? Đột nhiên, sau lưng phát ra âm thanh. Yến Sơn Tuyết giật mình, lúc này quay người lại thì thấy Vân Phi Dương mỉm cười đứng phía đằng sau. Người làm sao lại tới? Yến Sơn Tuyết kinh ngạc. Vân Phi Dương rất không khách khí, ngồi ở trên đá bên cạnh. Ghế đá bên cạnh nói. Không thể tới hay sao? Yến Sơn Tuyết cười. Ta chỉ là bất ngờ thôi, người bận rộn giống như người lại có thời gian tới đây sao? Ha ha, đúng, ta bề bộn nhiều việc, đến đây, ăn một viên đan dược này vào. Đây là... Yến Sơn Tuyết nghi hoặc. Phật Vị Sương theo sát đi tới, thấp giọng nói. Ta nói là xuân dược, cô có tin không? Không tin. Yến Sơn Tuyết cười đáp. Phật Vị Sương rất phiền muộn, chả lẽ biểu hiện của mình hiện tại còn chưa có đủ tiện, không có đủ vô gì để cho nữ nhân này không kinh ngạc, không có nổi giận sao? Hắn quên, thì cảnh giới của Yến Sơn Tuyết hiện tại kém xa. Thế nhưng dù sao cũng từ một tay sáng tạo ra quỷ cát ở tại Phản Thế Đại Lục, dù lịch duyệt hay là thâm tính đều không phải Mộc Oanh Lương Âm có thể so sánh. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Yến Sơn Tuyết hỏi lại. Vân Phi Sương cười. Ăn vào có thể nhanh chóng đột phá tu vi. Thật sao? Thật hay giả, ăn vào chẳng phải là sẽ biết sao? Yến Sơn Tuyết nháy mắt vài cái, sau cùng thì vẫn cầm viên đan dược lên thả vào trong miệng. Đan dược vào miệng lập tức hòa tan, thả mát ra một cỗ mùi thơm ngát cùng với một cỗ khí tức tịnh hóa tâm thần. Năng lượng bàng bạc bạc phát bên trong thể nội, Yến Sơn Tuyết nhất thời hoa dung thất sắc. Năng lượng cường đại như vậy, lấy cảnh giới của nàng hiện tại khó mà có thể chịu đựng. Thế nhưng vào lúc này, linh hồn của Vân Phi Dương đã dung nhập vào bên trong, nhanh chóng vận chuyển nghịch thiên quyết. Ta giúp cô triệt tiêu năng lượng dư thừa, còn lại chính cô luyện hóa. Yến Sơn Tuyết gật đầu, bắt đầu tính tâm hấp thù. Mạo dựa vào đột phá đan, sau khi Yến Sơn Tuyết luyện hóa, cảnh giới cũng liền từ chân long kỳ từng năm mà đột phá đến từng chín. Quá nghịch thiên. Cảm thụ được lực lượng càng mạnh hơn, Yến Sơn Tuyết kinh ngạc vạn phần. Đã từng nàng tại phàm giới dựa vào linh thạch nghiên cứu ra đan dược đột phá cảnh giới, thế nhưng chỉ thích hợp với phàm giới vũ phường, cao hơn thì không có hiệu quả. Bây giờ tên này xuất ra một viên thuốc để cho mình dễ như trở bàn tay từ chân long kỳ bước vào tầng 9, thực sự là quá bất khả tư nghị. Chờ khi cô đột phá đến khai khiếu kỳ thì ta sẽ cho cô thêm mấy viên nữa. Loại đan dược này người còn có? Yến Sơn Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Yến Sơn Tuyết có chút choáng. Ta còn có việc, đi trước. Phật Phi Sương phất phất tay sau đó rời đi. Đi trên đường hắn thầm nghĩ, đột phá đan do Tự Điên Nghiệp Hỏa luyện chế có năng lượng quá bằng bạc, bọn họ phục dụng phải cần ta tới phụ trợ. Nếu như có thể giải quyết phiền toái này để cho bọn hắn có thể tùy ý phục dụng, không cần phải áp chế thì càng thêm hoàn mỹ. Thành lập thế lực của mình để cho binh lính linh tập nhanh chóng đề bạt để phải dựa vào đột phá đan. Thế nhưng nếu như cứ cần có mình để áp chế biết bao nhiêu người, cần phải có bao nhiêu thời gian. Đúng rồi, có thể bố trí một loại trận pháp đặc thù để mà ức chế năng lượng bạo phát bên trong cơ thể. Hắn tìm tới Liễu Nhu nói ra ý nghĩ này của mình. Liễu Nhu hơi trầm ngâm. Có thể tiến hành cải tiến dựa theo phong linh trận. Phong linh trận có thể phong ấn thuộc tính bên trong thân thể, cũng có thể là phong ấn năng lượng. Thêm chút cải tiến ức chế năng lượng chắc vẫn có thể, thế nhưng cần phải nghiên cứu một phen. Vân Phi Dương cười. Nhu nhỉ, cải tiến phong linh trận thì phải làm phiền nàng rồi. Liễu Nhu nguyết hắn. Sau khi giao chuyện này cho nàng, Vân Phi Dương tiến về ngoại giới. Giờ phút này phấn khởi hào đã đi đến biên giới của khu vực khắc ám thứ hai. Hắn không có bất cứ cân nhắc gì, trực tiếp lái thuyền dung nhập vào bên trong khắc ám phổ biến trước mặt để mà tìm kiếm sinh mệnh thụ. Trong khắc ám phổ biến, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, khí tức âm trầm tràn ngập khắp bốn phía. Phấn khởi hào giống như là một chiếc thuyền cô độc phiêu đáng trong biển rộng mênh mông. Quỷ dị âm gió thổi tới, nương theo khí tức khiến cho người ta buồn nôn, để cho Vân Phi Dương trên đầu thuyền cũng là phải khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới khu vực ác ám thứ hai vậy mà âm u đến như vậy. Vào lúc chạm mặt với âm phòng, không ngờ chúng có thể xuyên thấu thức hải, ăn mòn linh hồn của Vân Phi Dương. Không biết tự lượng sức mình. Vân Phi Dương cười lạnh, lúc này vận chuyển từ liên nghiệp hỏa ở bên trong đan điền bao phủ quanh thân. Sau khi khí tức âm u quỷ dị tiếp xúc với Tử Liên Nghiệp Hoa, nhất thời liền bị bốc hơi hầu như là không còn, giống như là gặp phải khắc tinh vậy. Soạt, Vân Phi Dương nâng tay lên, Tử Liên Nghiệp Hoa xuất hiện, hóa thành hoa sen màu tím chậm chậm tung bay trên không chiến hào. Ánh sáng thần thánh trong bóng tối phổ tận thừa giống như đom đóm, lại tịnh hóa từng đợt khí tức âm trầm đột kích tới, khiến cho kẻ đến sau kiêng kỵ không có dám tới gần nữa. Không bao lâu, phấn khởi hào chạy ra khỏi phiến khu vực này, xuất hiện lại trong vũ trụ. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Thế giới thụ này đến cùng là ở nơi nào? Không có cách nào. chỉ có thể tiến vào một khu vực hắc ám khác. Cực đông tiểu thần giới có thầy La Khoa, sáu mảnh khu vực hắc ám, không có ai biết. Phải vì dương điều khiển phấn khởi hào lần lượt tiến vào mảnh thứ ba, mảnh thứ tư, cũng đều không phát hiện gì. Chỉ còn lại có hai khu vực chưa có được thăm dò. Đứng ở bếp khu vực thứ năm, Bạch Phi Dương lẩm bẩm, hắn không có ý định đi vào, bởi vì sau khi thăm dò hai khu vực trước, gặp được cản trở không nhỏ. Giờ phút này, hắn có chút suy yếu, cần đi vào Phi Dương Đại Lục để mà điều dưỡng một phen, sau đó thì sẽ thăm dò. Bạch Phi Dương đang chuẩn bị dung nhập vào bên trong đại địa, thì đột nhiên nhíu mày, bởi vì sau lưng xuất hiện một chiếc thuyền đang chậm chậm đi tới. Chiếc thuyền này có kích thước tương tự như là phấn khởi hào. Trên vách thuyền có rất nhiều những khe và những vết rách, thật giống như là đã trải qua một trận đại chiến. Thật khéo. Vân Phi Dương nhếch miệng, hiện ra mỉm cười âm u. Chiến thuyền chật vật kia chính là Nhật Diệu Hào của Lực Đoạt Giả Khuê Vũ Lâm. Hắn lúc trước đi một con đường khác, xông qua hai khu vực khắc ám, gặp phải không ít nguy hiểm. Thì cuối cùng thoát khốn, thế nhưng chiến thuyền cũng là bị hao tổn. Mình thì cũng đã bị thương. Lão đại, ở phía trước có một chiếc chiến thuyền, nhìn kích thước thì chắc cũng là phải từ tam đẳng trở lên. Một tên thủ hạ phát hiện ra phấn khởi hào. Khuê Vũ Lâm đang ngồi xếp bằng liệu thường, mở mắt ra nói. Không nghĩ tới, gặp được đồng hành tại đây. Lão đại, chúng ta có nên đến gần dùng bảo vật đổi lấy chút năng lượng không? Tên thủ hạ hỏi. Đi ra khỏi khu vực khắc ám, Nhật Diệu Hào hao phí không ít năng lượng, không thể nào đủ trèo trống trở về linh vũ giới. Mà giữa Lực Đoạt Giả có một quy củ, nếu như gặp nhau trong vũ trụ thì có thể dùng bảo vật tới đổi năng lượng. Được, Khuê Vũ Lâm nói. Tên thủ hạ lập tức điều khiển Nhật Diệu Hào bay qua. Phật Phi Dương đứng ở trước mũi thuyền, lắc lắc bả vai. Dám tới gần đây sao? Thật là muốn chết. Khoảng cách giữa hai chiến thuyền dần dần được rút ngắn. Nguyên niệm của Khuê Vũ Lâm rốt cuộc thì cũng bắt được thuyền của đối phương. Thế nhưng khi thấy rõ tên nam tử đứng ở trên đầu thuyền, thật ra kinh biến hồ to. Vân Phi Dương sao? Làm sao có thể như vậy? Hắn không có phải là bị Dạ Minh Huy giết chết sao? Tại sao lại ở chỗ này? Não tử của Khuê Vũ Lâm có chút không đủ dùng, thậm chí còn hoài nghi mình có phải là tiến vào khu vực khắc ám, bị khí tức âm trầm quấy nhiễu cho nên sinh ra ảo giác hay không? Lão đại! Nhưng vào lúc này, thủ hạ nhìn vào màn sáng thấy rõ chiến thuyền kia, thì hoàng sợ nói, chính là tam đẳng chiến thuyền của Minh Lệ. Lão đại, hắn đúng thật là Vân Phi Dương. Thủ hạ cũng nhìn thấy thiên nam tử tướng mạo anh Tuấn Uy Vũ đứng ở trên đầu thuyền, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh hãi, giống như là thấy quỷ vậy. Người cũng nhìn thấy sao? Một quang của Khuê Vũ Lâm lãnh lệ lên, thủ hạ của mình cũng phát hiện ra tên kia. Mà đây cũng không có phải là khu vực có quỷ dị khí tức, cho nên chắc chắn là không thể nào ảo giác được. Thật lạ, Phật Vị Dương hắn không có chết sao? Tuy không biết tên kia làm sao còn sống, thế nhưng Khuê Vũ Lâm lại cười lớn. Tốt, tốt lắm, bắt lấy tiền này lĩnh thưởng. Gia tốc chạy qua, đừng để cho hắn chạy thoát. Nhật Diệu Hào tăng tốc bay về phía phấn khởi hào. Khuê Vũ Lâm còn chuẩn bị bay ra ngoài, quay thân bạo phát ra khí tức. Tuy bị thương, nhưng bắt Vân Phi Dương vẫn là dễ như trở bàn tay. Lão đại, hình như tên kia phát hiện ra chúng ta rồi, thế nhưng mà không có dấu hiệu chạy trốn. Khuê Vũ Lâm cười lạnh. Tên này rất phách lối, có lẽ cho rằng có thể là đánh với ta một trận. Thủ hạ cười. Bộ thứ không cảnh đại viên mãn lại dám đối mặt với trí tôn trung kỳ giống như lão đại sao? Lão thử khẳng định là có vấn đề rồi. Lão đại chỉ là cần vừa mới ra tay thôi, tên kia chắc chắn là có thể bị ngược. Một tên thủ hạ khác cười. Những người này vẫn nghĩ rằng Vân Phi Dương có cảnh giới hư không cảnh đại viên mãn. Thật tình không biết hắn đã đạt đến hóa thần cảnh quy thiên kỳ tầng 9 rồi. Cuối cùng, Nhật Diệu Hào lái qua khi mà chỉ còn cách phấn khởi hào khoảng ngàn trượng. Khoảng cách này đã là vô cùng gần đối với Khuê Vũ Lâm. Tên kia coi như chạy cũng không thoát. Lúc này, Khuê Vũ Lâm thi triển thần pháp bay tới. Khí tức trí tôn cảnh trung kỳ bạo phát không giữ lại chút nào. Hiển nhiên hắn muốn dùng sức mạnh cảnh giới để cho Vân Phi Dương hiểu được trước mặt của cường giả chân chính mình yếu ớt tới cỡ nào. Lão đại uy vũ! Thủ hạ trên chiến thuyền hiện ra vẻ mặt sùng bái. trở thành một thành viên của Nhật Diệu Hào, theo một cường giả trí tôn trung tam đăng, lợi đoạt giả, là một loại vinh diệu đối với những hư không cảnh giống như bọn hắn. Ngày hôm nay, mình sẽ chứng kiến lão đại như thế nào bắt giữ một con mồi trị giá 5.000 vạn linh thạch. Tuy rằng tiền kia rất yếu, thế nhưng cũng có thể thổi phồng 1-2 sau khi mà trở về linh vũ giới. Khuê Vũ Lâm lơ lửng ở trên không của chiến thuyền. Hắn nhìn xuống Vân Phi Dương, tựa giống như là một thần minh cao cao tại thượng. Ha ha ha, tiểu tử, dám giết chết lực đoạt giả linh vũ giới ta, quả thật là ăn tim gan gấu báo. Hôm nay bản chí tô sẽ bắt giữ người. Vân Phi Dương ngẩng đầu thản nhiên nói, ô nào. Ây da, tên này thật là dám chẳng bước kìa. Theo ta thấy, hiện tại hắn đang ra vẻ trấn tĩnh thôi. Thực sớm đã bị khí tức của lão đại dọa cho tâm thần run rẩy rồi. Lão đại ghét nhất chính là cái loại người trang bức, khẳng định là tên này sẽ bị ngược. Quả nhiên, Khuê Vũ Lâm lộ ra vẻ tức giận. Hắn giơ tay lên, trận động lực cuồn cuộn tinh thuần, cấp tốc ngưng tụ. Tiểu tử, người chết, bản chí tôn cầm thi thể của ngươi đi đổi lấy cũng có tiền thưởng. Đang nói chuyện, ngưng tụ trận long lực hóa thành một tòa đại sơn triệt để bao phủ Phấn Khởi Hào. Trấn Sơn Quyết kìa, lão đại phải mà trực tiếp vận dụng tới địa giai cao phẩm vũ kỹ. Đám thủ hạ phấn khởi, thì bọn họ không cách nào phán đoán ra cường độ ngọn đại sơn to lớn trước mặt. Thế nhưng mà có thể suy đoán, chí ít cũng phải đạt đến 100.000 trận long lực. Hết tập 193. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.